truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 37. Hai tháng sau, tầng cao nhất của tòa văn phòng cũng cảnh tác, là nhà ăn của nhân viên. Bây giờ là buổi trưa, nơi này ồn ào náo nhiệt, mùi thức ăn thơm phức. Giảng Giao lấy hai phần cơm, một phần đựng bằng hộp cơm, phần còn lại để nguyên trong khay. Vừa định tìm chỗ ngồi, cô liền nghe tiếng gọi. Giảng Giao, bên này. Giảng Giao ngoảnh đầu, phát hiện mấy người của đội hình sự. Cô mỉm cười đi về bên đó, ngồi cùng bọn họ. Có người đẹp ngồi cùng. Đám thanh niên trẻ tuổi thừa hóc môn, càng sôi sục nhiệt tình hơn. Bọn họ không trò chuyện về vụ án ở khu vực nào đó, mà chuyển đề tài xung quanh Giảng Giao. Giáo sư bạn không lên đây ăn cơm à? Một người hỏi. Giảng Giao gật đầu. Anh ấy bận rộn đến mức không có thời gian ăn trưa. Một người cảnh sát khác cười nói. Có đệ tử tuyệt vời như Giảng Giao, giáo sư bạn chẳng cần bận tâm đến những việc vụn vặt này. Mọi người đều gật gù tán thành. Giảng Giao mỉm cười. Em không phải là học trò của anh ấy, chỉ là trợ lý thôi. Đến cục cảnh sát lâu như vậy mà vẫn có người hiểu nhầm. Giảng Giao là nghiên cứu sinh do bà Cận Ngôn hướng dẫn. Những lúc như vậy, cô đều kiên nhẫn giải thích. Đương nhiên là phải đính chính. Cô không muốn bị mọi người làm tưởng cô và bà Cận Ngôn là quan hệ thầy giáo và học trò nữ. Bởi vì nếu bị hiểu nhầm, sau này cô và anh sẽ ra sao? Ăn cơm xong, cả nhóm quay về phòng làm việc. Gần đến cửa phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm, một người cảnh sát trẻ tuổi đi chậm lại, đánh vai với Giảng Giao đi cuối cùng. Tiểu Giảng, ngày mai ngoài rạp bắt đầu có chiếu bộ phim Chiến Hạm Ngân Hà, anh định đi xem, em có đi không? Anh ta hỏi. Giảng Giao liếc anh ta cười cười. Ngày mai em bận rồi ạ. Cái mắt anh chàng cảnh sát vụt qua thì thất vọng, nhưng anh ta chỉ cười, nói lần sau có cơ hội sẽ mời cô, rồi quay về phòng làm việc. Giảng Giao mở cửa, thấy bà Ngẩn Ngôn đang ngồi bên bàn làm việc, trước mặt anh chất đầy tài liệu. Anh vẫn đang lật dở tài liệu giống như lúc cô đi ăn cơm. Gần đây không có vụ án nghiêm trọng, bà Cẩn Ngôn và Giảng Giao bận rộn bắt tay xây dựng kho dữ liệu tâm lý tội phạm Trung Quốc. Công việc cụ thể của hai người là đi thăm gia đình của từng tên biến thái giết người hàng loạt, tìm hiểu cuộc đời chúng. Hai người còn đi mấy nhà tù xung quanh thành phố B, trò chuyện với những tên hung thủ của các vụ án lớn. Công việc này tuy không căng thẳng và kích thích như điều tra vụ án, nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng. Hơn nửa tháng qua, Giảng Giao bận tối mắt tối mũi ngoài những vấn đề liên quan đến công việc cần trao đổi. Về căn bản, cô chẳng có thời gian nói chuyện phiếm với bà Cận Hôn. Tuy công việc rất có ý nghĩa, Giảng Giao hết sức nghiêm túc và tận tâm, nhưng thỉnh thoảng khó tránh khỏi thầm than vãn. Trong lòng anh chàng này chỉ có công việc, bao giờ anh mới nghĩ đến chuyện khác. Nghe tiếng động, bà Cận Ngôn không ngẩng đầu, chỉ có giọng trầm trầm. Hai, hoa khôi của ngành tâm lý tội phạm. Kể từ khi Giảng Giao đi làm ở cục cảnh sát, mọi người phong cho cô danh hiệu hoa khôi của cục cảnh sát. Đặc biệt là đội hành sự ở phòng bên cạnh đều gọi cô bằng danh hiệu này. Hồi còn ở trường đại học, Giảng Giao thậm chí chưa đạt tiêu chuẩn hoa khôi của khoa tiếng Anh. Do trong cục cảnh sát phái nữ hiếm hoi, nhan sắc bình thường, nên vinh dự này mới rơi trúng Giảng Giao. Không hiểu tại sao bà Cẩn Ngôn biết chuyện này. Tuy nhiên qua miệng anh lại trở thành biệt danh dài dòng, hoa khôi ngành tâm lý tội phạm. Giảng Giao cũng không bận tâm, cô đặt hộp cơm xuống trước mặt bà Cẩn Ngôn. Anh ăn trưa đi. Tuy nhận lời, nhưng bà Cẩn Ngôn vẫn không nhúc nhích. Giảng Giao đã quen, cô tự động lấy tập tài liệu trong tay anh. Lúc này, bà Cẩn Ngôn mới ngẩng đầu, chào mà nhìn cô. Giảng Giao nói, anh lập tức ăn cơm cho em. Mạnh suy nghĩ của bà Cẩn Ngôn vẫn phiêu diêu ở phương nào. Ánh mắt anh từ mặt cô, chuyển xuống màn hình vi tính. Tuy nhiên, tay anh mở hộp cơm và cầm đũa một cái máy móc. Anh vừa đọc tài liệu vừa ăn cơm. Giảng Giao ngồi xuống phía đối diện bà Cẩn Ngôn, lặng lẽ nhìn anh ăn cơm. Cô cảm thấy hơi buồn cười. Người đàn ông cao to, diện công lê rất chỉnh tề, bây giờ trông giống một đứa trẻ. Bà Cẩn Ngôn ăn một lúc, đột nhiên nói, em đã sắp xếp lại bản ghi chép phỏng vấn mấy tên tội phạm bị tuyên án tử hình ở nhà tù Thành Tây chưa? Rồi, em vừa gửi cho anh. À, bà Phân Ngôn không hỏi tiếp. Có lẽ vì sự phân tâm vừa rồi, cuối cùng anh cũng cúi đầu nhìn thứ trong hộp cơm. Đôi lông mày nhíu lại, em mua ở đâu mà có nút thế? Giảng Giao thò đầu quan sát, ăn hết một nửa hộp cơm, anh mới cảm thấy khó nuốt. Nói một cách khác, bây giờ anh mới phát hiện ra vấn đề. Bà Cận Ngôn vốn rất kén ăn, đến bữa sáng còn cầu kỳ chọn quán Quảng Đông. Cơm ở nhà ăn của cục cảnh sát sao có thể vừa miệng anh? Giảng Giao mỉm cười, khách quan nói ra sự thật. Anh đã ăn cơm hộp mấy ngày liền, bản thân anh không phát hiện ra mà thôi. Mùi vị không ngon lắm, nhưng tương đối sạch sẽ và đủ chất dinh dưỡng. Anh mau ăn đi. Bà Cẩn Ngôn lạnh lùng hơn một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục ăn, trong khi ánh mắt anh dán vào màn hình vi tính. Giảng Giao lên mạng một lúc, vô tình đọc tin tức liên quan đến bộ phim Chiến Hạm Ngân Hà mà viên cảnh sát trẻ tuổi vừa mời cô đi xem. Trong đầu vụng qua một ý nghĩ, Giảng Giao giả bộ điềm nhiên hỏi. Đúng rồi, ngày mai anh có đi xem phim không? Là một phim khoa học viễn tưởng mới công chiếu. Bà Cẩn Ngôn đã ăn xong cơm, anh đứng dậy đi đến bồn rửa tay trong phòng rửa mặt. Nghe Giảng Giao hỏi vậy, anh quay người mỉm cười. Tôi không đi. Giảng Giao hơi thất vọng, bà Cẩn Ngôn đi đến bên bàn làm việc của cô. Anh tựa người vào mép bàn, cúi đầu nhìn cô, cắm mắt để lộ ý cười dịu dàng. Cuối tuần này tôi đã bố trí một kế hoạch rất lý thú. Giảng Giao cầm ly trà uống một ngụm nhỏ. Kế hoạch gì thế? Bạn Cận Ngôn nói. Đi nhà tù Trịnh Châu, ở đó có mấy tên tội phạm giết người khá thú vị. Giảng Giao im lặng một vài giây, cô đặt ly trà xuống bàn, dán mắt vào màn hình vi tính. Em không đi, ngày mai là thứ bảy em cần nghỉ ngơi. Điều tra tội phạm là công việc lâu dài, đâu cần vội vàng, tuần sau đi có gì khác biệt. Bà Cẩn Ngôn dường như hơi bất ngờ, bởi vì Giảng Giao cảm nhận được, anh nhìn chằm chằm cô mà không lên tiếng. Em có tâm sự à? Bà Cẩn Ngôn hỏi. Giảng Giao biết nói thế nào, chẳng lẽ bảo bà Cẩn Ngôn, em chỉ muốn hai chúng ta ở riêng bên nhau, cùng vui vẻ đi xem phim. Cô quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến bà Cẩn Ngôn. Bà Cẩn Ngôn đứng một lúc, rồi lạnh mặt quay về vị trí. Cả buổi chiều không ai nói với ai một lời. Ban đầu, trong lòng Giảng Giao có chút buồn bực, nhưng làm việc một lúc, cô quên mất chuyện vừa rồi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, cô bắt gặp bộ dạng yên tĩnh và tập trung của bà Cận Ngôn ở phía đối diện. Sắp hết giờ làm, đột nhiên có người gõ cửa, là nhân viên văn thư. Cô ta đưa một phong bì fax chuyển nhanh cho Giảng Giao. Giảng Giao, cái này của cô. Giảng Giao cảm ơn, cầm lấy phong bì. Người gửi là công ty phía vụ SS. Trên phong bì còn đóng dấu khẩn cấp. Giảng Giao mở phong bì, bên trong có hai tấm vé Chiến Hạm Ngân Hà, hơn nữa còn là vé phòng dành riêng cho đôi tình nhân màu hồng. Giảng Giao bỏ vé vào trong phong bì, cầm phong bì đứng dậy đi ra cửa. Giọng nói lạnh đạm của bà Cẩn Ngôn từ phía sau vọng tới. Em đi đâu vậy? Giảng Giao ngoảnh đầu nhìn anh. Tiểu Trần ở phòng bên cạnh đặt vé xem phim, mời em đi cùng. Em đi tìm anh ấy. Cô nghĩ Tiểu Trần vốn đặt vé mời cô đi xem phim. Rất có khả năng khi điền địa chỉ nhận vé, anh ta đã điền nhầm tên cô. Bà Cẩn Ngôn dừng công việc trong tay. Anh tựa vào thành ghế, vắt chéo hai chân, hơi ngẩng mặt, đối mắt cô mấy giây. Tiểu Trần gì chứ? Anh mở miệng. Vé là do tôi đặt. Giảng Giao ngạc nhiên. Anh đặt. Bà Cẩn Ngôn bình thản cầm tẩm tài liệu lên xem. Em đã hài lòng chưa? Cô trợ lý hay giận dỗi? Giảng Giao cầm phong bì lại ngồi xuống ghế. Cái miệng cô cong cong. Em hài lòng rồi. Cái mắt bà Cẩn Ngôn ở phía đối diện cũng vụng qua ý cười. Nhìn bốn chữ cầm vé tình nhân, tim Giảng Giao rung lên một nhịp. Cô nhẹ nhàng mở miệng. Sao anh lại mua vé tình nhân? Bạn Cẩn Ngôn nói. Em hỏi câu quá thừa. Lẽ nào em bắt tôi gian chút ngồi cùng người khác ở phòng chiếu lớn? Được thôi, cô cũng lờ mờ đoán là nguyên nhân này. Sao anh có thể đột nhiên trở nên lãng mạn? Tuy nhiên, Giảng Giao vẫn rất vui. Đúng lúc này, điện thoại của bà Cẩn Ngôn đổ chuông. Anh hạ giọng nói chuyện điện thoại, trong khi Giảng Giao cầm tấm vé ngắm nghía. Cô chưa ngồi ghế tình nhân bao giờ. Nghe nói là một gian phòng độc lập. Bên trong chỉ có một chiếc ghế sofa dài. Chắc sẽ rất tuyệt. Giảng Giao còn đang mơ màng. Bà Cẩn Ngôn đã cúp điện thoại đứng dậy đến bên cô. Giảng Giao ngẩng đầu cười với anh. Ngày mai em chuẩn bị bữa sáng, coi như cảm ơn anh. Không cần, anh trả lời dứt khoát. Giảng Giao ngẩn người, bà Cẩn Ngôn đoạt hai tấm vé trong tay cô trong nháy mắt. Vớt hết những chuyện vô vị này, anh ném hai tấm vé vào một góc, gương mặt tuấn tú ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Có vụ án mới rồi, tâm trạng Giảng Giao trở nên căng thẳng ngay lập tức. Bà Cẩn Ngôn tiếp tục mở miệng, là vụ án giết người ở trường trung học 79 của thành phố. Nhận tin báo có án, không khí tòa văn phòng rất khẩn trương, đội hình sự ở phòng bên cạnh, người đi đi lại lại tấp nập. Bà Cẩn Ngôn xuống dưới khởi động ô tô trước, Giảng Giao thu dọn đồ, vừa định đi ra ngoài, ánh mắt cô chợt thấy hai tấm vé vừa bị bà Cẩn Ngôn ném đi. Ngày mai đương nhiên không thể đi xem phim, nhưng Giảng Giao vẫn nhặt tấm vé cất vào túi sách. Ánh chiều tà bao phủ khắp không gian, trường trung học 79 nằm ở ngoại ô thành phố, bên cạnh khu danh lam thắng cảnh Hương Sơn, là trường trung học trọng điểm có phong cảnh đẹp đẽ. Lúc bà Cận Ngôn, Giảng Giao và mấy trinh sát đến nơi, cả ngôi trường đã bị phong tỏa. Nhìn từ xa, ngôi trường chìm trong ánh hoàng hôn. Nhiều học sinh từ các lớp học thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, bầu không khí căng thẳng và nặng nề. Cảnh sát khu vực báo cáo với bọn họ. Người chết tên Nguyễn Minh Hoài, 18 tuổi, học sinh lớp 12 năm. Buổi chiều ngày hôm nay, có học sinh phát hiện ra thi thể của cô bé trên đỉnh núi Kỳ Sơn. Giảng Giao và mọi người đều ngẩng đầu. Đằng sau sân thể dục rộng lớn của ngôi trường là một ngọn núi nhỏ đá lởm chởm. Đó là cảnh quan thiên nhiên nhà trường đặc biệt giữ lại. Trên đỉnh núi đang xây dựng một đài quan sát, làm chỗ nghỉ ngơi cho thầy cô và học trò trong tương lai. Người phụ trách trường học giải thích, do hiện tại xây dựng chưa xong, nên chúng tôi không cho phép mọi người lên trên đó. Tuy nhiên, vẫn có học sinh lén lút trèo lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi Kỳ Sơn, bà Cẩn Ngôn đeo găng tay, ngồi xổm xuống cạnh tử thi. Anh nghiêm mặt chăm chú quan sát, không rõ đang nghĩ gì. Giảng Giao đứng sau lưng anh, nhìn tử thi, cô cảm thấy rất xót xa. Nguyễn Minh Hoài nằm sắp bên cạnh một tảng đá lớn. Trên tảng đá dính đầy máu, nhưng dưới đất càng nhiều máu hơn. Chỗ cô bé nằm là bãi đất xi măng màu xám trắng bằng phẳng, xung quanh máu chảy lênh láng. Giảng Giao có cảm giác toàn bộ máu trong người cô bé đã chảy hết ra ngoài. Vết thương chí mạng là ở cổ họng, một nhát dao cắt đứt cổ họng. Động mạch bị mất máu quá nhiều là nguyên nhân khiến Nguyễn Minh Hoài tắc thở. Không chỉ có vậy, trên người cô bé còn có nhiều vết thương đáng sợ. Trên gương mặt trắng trẻo của cô nữ sinh xuất hiện một vết dao chém vừa sâu vừa dài. Gương mặt cô bết máu và đợt cá. Nếu không có vết thương này, Nguyễn Minh Hoài vốn là một nữ sinh có dung nhan không tồi. Bây giờ, gương mặt cô đã bị hủy hoại hoàn toàn. Ngoài ra, đùi và cánh tay của Nguyễn Minh Hoài còn có nhiều vết dao chém, nông sâu khác nhau. Bộ vái trên người cô dính đầy máu và bùn đất. Qua tìm hiểu, bà Cẩn Ngôn và Giảng Giao được biết Nguyễn Minh Hòa là học sinh chuẩn bị thi đại học. Cô bé có đạo đức và học lực khá, gia đình giàu có. Cô là ủy viên đời sống của lớp. Tối qua, cô vừa thu tiền ăn của các bạn học, tổng cộng 40.000 tệ, định nộp lên phòng tài vụ của nhà trường. Lúc bấy giờ, có một nữ sinh tên Hoắc Tiểu Lộ, cũng là bạn thân của Nguyễn Minh Hoài, cùng cô đi nộp tiền. Thời gian hơn 8 giờ tối, bởi vì kế toán không ở trong văn phòng, hai người đành ngồi đợi. Hoắc Tiểu Lộ do bị đau bụng nên đi nhà vệ sinh, sau đó về ký túc xá trước. Học sinh lớp 12 vừa kết thúc cuộc thi tháng. Ngày hôm sau, được nghỉ nên Hoắc Tiểu Lộ tưởng Nguyễn Minh Hoài nộp tiền xong về thẳng nhà, ở trong thành phố. Ai ngờ ngày hôm nay có học sinh lén lút lên núi mới phát hiện ra tử thi. Kế toán của trường chưa đến 9 giờ tối qua lại văn phòng nhưng không thấy Nguyễn Minh Hoài. Nói một cách khác, không ai biết tại sao Nguyễn Minh Hoài đột nhiên rời khỏi phòng tài vụ. Thời gian tử vong từ 9 giờ đến 11 giờ cũng có nghĩa cô rời khỏi phòng tài vụ không bao lâu. Chiếc ba lô đựng tiền của cô không cánh mà bay. Trong lúc bà Cận Ngôn và Giảng Giao quan sát tử thi, các trinh sát và nhân viên giám định bận rộn đi lại. Bà Cận Ngôn chỉ ngồi xổm bên cạnh tử thi, chưa đến 10 phút đã đứng dậy. Anh đảo mắt qua mọi người, rồi nhìn Giảng Giao. Một vụ mô xác gấp gáp và non nớt. giọng nói của anh trầm thấp như nước, trong khi ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường lệ. Em có suy nghĩ gì? Giảng Giao lại quan sát thi thể của nữ sinh, cô đáp khẽ. Em chỉ muốn nhanh chóng phá án, bắt được hung thủ. Tội phạm đúng là không có nhân tính, mới hủy hoại thiếu nữ như bông hoa đang nở rộ. Không tồi, bà Cẩn Ngôn gật đầu. Anh đi đến bên Giảng Giao, nhìn ngôi trường rộng lớn và yên tĩnh nằm dưới chân núi. Đó là kẻ biến thái, nếu chúng ta không nhanh chóng bắt hắn, hắn sẽ càng giết nhiều người. Giảng Giao giật mình, bà Cẩn Ngôn đưa mắt về phía nhân viên pháp y. Hung thủ là người mới, hiện trường rất lộn xộn, chắc chắn sẽ để lại nhiều dấu vết như sợi tóc, vân tay, dấu chân. Kỹ thuật giám định của bọn họ không tồi, chúng ta có thể phá án trong 24 tiếng đồng hồ. Giảng Giao thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười, chỉ cần 24 tiếng, nhanh như vậy sao, tốt quá. Bà Cẩn Ngôn liếc cô một cái đầy kinh bỉ. Thế mà gọi là nhanh, tôi 4 tiếng là đủ. Giảng Giao chấn động, nhưng cô biết bà Cẩn Ngôn không phải là người khoác lác. Thế là cô thành tâm thành ý, cất giọng khâm phục. Nếu anh có thể phá án trong 4 tiếng đồng hồ, chứng tỏ anh quá lợi hại, hiện tại anh có phát hiện gì không? Câu nói này khiến bà Cẩn Ngôn mát lòng mát dạ. Anh thông thả đáp, tự em không biết suy nghĩ sao. Vấn đề thứ nhất, hung thủ là người trong trường hay người ngoài trường? Giảng Giao ngay ra, lại là kiểu hỏi đáp này. Anh đang dạy cô cách suy luận để phá án. Giảng Giao không nhịn được cười, người đàn ông này cũng không tồi, mới nịnh nọ một tí. Anh đã chịu kiên nhẫn dạy cô rồi. Giảng Giao ngẫm nghĩ vài giây trả lời. Người trong trường, bởi vì theo lời người phụ trách, phải đăng ký mới được ra vào trường. Người không liên quan không được phép vào trường. Vừa thốt ra lời, Giảng Giao ngẩn người. Vì vậy, hung thủ không phải là thầy giáo, cũng là học sinh hoặc nhân viên trong trường. Hung thủ có thể làm vậy với người sống ngay bên cạnh mình, quả thật quá tàn nhẫn. Vấn đề thứ hai, bà Cẩn Ngôn đút tay vào túi quần, đứng kề vai Giảng Giao. Nạn nhân tự nguyện lên đỉnh núi hay bị người khác ép buộc. Giảng Giao đã mắc một lượng khu lớp học và sân thể dục. Em nghĩ là tự nguyện, khi vụ án xảy ra vào buổi tối. Nhưng trong sân trường chắc chắn có người đi lại. Cưỡng ép một người sống lên đỉnh núi không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Nguyễn Minh Hoài đi từ phòng tài vụ. Người khác không thể cưỡng ép cô bé ở nơi đó. Trên đường lên núi, chúng ta cũng không thấy dấu vết ẩu đả hay vùng vẫy. Cái miệng bà Cẩn Ngôn ẩn hiện ý cười nhạt. Anh ngoảnh đầu nhìn cô, vậy thì một cô thiếu nữ buổi tối tự nguyện lên đỉnh núi gặp ai? Người nào đã hẹn gặp cô bé tới nơi này? Giảng Giao lại đờ người, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, đáp án đã bật khỏi miệng cô. Bạn trai, thầy giáo, nhân viên trong trường hay bạn gái thân thiết, ai trong số đó hẹn gặp trên đỉnh núi cũng đều kỳ lạ. Nếu là trai đơn gái chiếc, đây là địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất. Ok, bà Cẩn Ngôn tại bước dài, quay người đi xuống núi. Đã đến lúc, chúng ta đi tìm bạn học của nạn nhân, tìm hiểu xem cô bé đạo đức và học lực khá, có mối quan hệ tình cảm sâu sắc với người đàn ông nào. Giảng Giao vội đi theo anh, vừa đi một đoạn, bà Cẩn Ngôn đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu nói với cô, đây chính là phân tích hành vi không hề phức tạp. Nói xong, anh tiếp tục đi về phía trước. Vài giây sau, Giảng Giao mới có phản ứng. Anh vừa dạy cô tổng kết vấn đề. Giảng Giao cười tủm tỉm, biết bà Cẩn Ngôn thích nghe lời tán dương, nên cô lập tức khen anh. Đó là nhờ anh đơn giản hóa vấn đề. Bà Cẩn Ngôn đi đằng trước, nghe những lời này, khóe miệng tự động nhếch lên. Rõ ràng dưới sự dạy bảo của anh, cô ngày càng có khả năng xuyên qua hiện tượng, nhìn thấu cốt lõi vấn đề.